các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1377, chỉ bằng ta. Đinh, thành công kích sát Tư Nguyên Thiên Tôn, thu hoạch được 130.000 áp suất kinh nghiệm, 2.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 2.000 điểm áp suất điểm TK giáp yêu huyết mạch, hy hữu, thiên yêu khải giáp, thượng phẩm thiên đạo cấp, lưu vực thần vực tin tức ghi chép, thành công vượt cấp kích sát, ngoài định mức thu hoạch được 50.000 điểm áp suất kinh nghiệm, khen thưởng bắn ra tới, tổng thể cũng không tệ lắm, chính là không có thiên tôn linh bảo tuôn ra tới đương nhiên, coi như tuôn ra đến đều không nhất định phù hợp hắn dùng thiên tôn linh bảo không giống như là còn lại bảo vật, đều so ra hơn nhiều đối ứng năng lực, mới có thể thi triển đi ra. Thiên tôn linh bảo có thể nói rất đáng tiền, cũng có thể nói rất không đáng tiền, mỗi cái thiên tôn cơ bản đều có thể dựng dục ra tới bảo vật, cái này cùng năng lực của mình giống như, đột phá đến thiên tôn cấp bậc lúc, bắt đầu dựng dục ra đến tại dựng dục ra dạng gì thiên tôn linh bảo, không riêng muốn nhìn năng lực của mình, càng là nhìn mình vật liệu mấu chốt còn không cần bất kỳ luyện khí kỹ xảo, liền chỉ cần chậm rãi thai nghén mà thôi, cái này cùng thể nội năng lượng cốt lõi, cần một chút xíu thai nghén. Cuối cùng liền có thể hình thành thiên tôn linh bảo, nói như vậy bản thân sử dụng, hiệu quả mới là tốt nhất. Tuy nhiên nếu là thuộc tính không sai biệt lắm lời nói, sử dụng hiệu quả đồng dạng là rất mạnh, thiên tôn linh bảo thai nghén số lần, đều là có hạn chế, mỗi cái đại tầng thứ chỉ có thể thai nghén một kiện, mang ý nghĩa hạ trung thượng 3 cấp độ, đều có thể thai nghén một kiện, mỗi cấp độ dựng dục ra một kiện, vậy thì chờ tại cấp bậc kia thiên tôn linh bảo, sát thần thiên tôn không có thượng vị thiên tôn linh bảo. Chủ yếu là còn không có dựng dục ra đến càng cao cấp thiên tôn linh bảo, thai nghén độ khó liền càng cao. Đối dịch thiên vân mà nói, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, có tốt hơn không có. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển dời đến Nghệ Long thần quân trên thân, gia hỏa này trước đó vẫn rất phách lối, bị dịch thiên vân một thanh lôi kéo tới. Ngươi muốn làm cái gì? Nghệ Long thần quân bản thân bị trọng thương, bị dịch thiên vân một mực khống chế lại, càng là không có cách nào động đậy, không muốn làm cái gì. Đúng vậy, muốn hỏi ra một ít chuyện mà thôi. Dịch Thiên Vân không nói nhảm, một phát bắt được đầu của hắn, cuồng bạo linh hồn lực trấn áp xuống dưới, lập tức mở ra sư hồn. Nghệ Long thần quân bị sư hồn đến hai mắt trắng bệch, trí nhớ liên tục không ngừng bị 32 rút lấy ra ngoài. Sau một lát, Nghệ Long thần quân bị ném đến bên cạnh, nghiễm nhưng đã trở thành thằng ngu, tại kinh người như thế sư hồn dưới, có thể nào không biến thành ngu ngốc, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân sư hồn liền là muốn tìm ra Ngọc Cầm thần quân trí nhớ, hiện tại xem ra, Ngọc Cầm thần quân hoàn toàn chính xác còn tại Thánh Phong thần vực đợi, một mực giúp Thánh Phong thần vực làm việc từ tại lời thề quan hệ, thật sự là không có cách nào cải biến, trừ phi là lập phía dưới lời thề chủ nhân chết mất. Đi theo Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhất, liền đem Nghệ Long thần quân cho thanh lý đi, thanh lý mất về sau, hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển dời đến những người phản bội kia trên thân, thanh lý hoàn tất. Đến lượt những cái kia tạp ngư rồi, Dịch Thiên Vân vẫy tay, những cái kia bị đánh bay ra ngoài phản đồ, nhao nhao bị vồ lấy tới, hắn không có giết chết bọn hắn, mà là cả đám đều đạp cho nhất cước, biến đem kéo cái cừu hận, dạng này bọn hắn bị sát, liền có thể lấy được kinh nghiệm, những này phản đồ, liền giao cho các ngươi đến giải quyết. Dịch Thiên Vân vỗ tay một cái, đối lực lượng của mình vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng, đang hấp thu ngũ hành hạch tâm, còn có dung hợp võ học về sau. Các phương diện đều có tăng lên trên diện rộng, tu vi là không có đột phá, nhưng phương diện này tăng lên khá kinh người, đơn giản Betty thăng 1-2 tầng tu vi, còn muốn rõ rệt tự thân nội tình, thường thường mới là trọng yếu nhất, loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Lưu Ly vực chủ bọn hắn ngược lại là sợ ngây người, vốn cho rằng sẽ cùng Tư Nguyên Thiên Tôn tiến hành một trận tử chiến, ai biết 3-2 dưới, Dịch Thiên Vân liền đem một tên Thiên Tôn cho miễu sát, muốn là trước kia kích sát một vị Thiên Tôn, đó là toàn bộ nhờ đánh lén lời nói, bây giờ đúng vậy toàn bộ nhờ thực lực đối cứng, đem Tư Nguyên Thiên Tôn cho đánh chết, như vậy lực lượng kinh khủng, để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là quá kinh khủng. Không biết bao lâu, Dịch Thiên Vân đã bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, bao quát Lưu Ly vực chủ, Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn rùng mình một cái, cũng hoài nghi có phải hay không Dịch Thiên Vân cố ý giấu giếm thực lực, từ gia nhập Thiên Tuyền thần vực bắt đầu, liền ẩn giấu thực lực rồi, thế nhưng là không thích hợp a. Nếu là thật như thế, mục đích là cái gì? Phần này thực lực như thế cường hãn, như thế nào đều muốn gia nhập tam phẩm thần vực mới là, mà không phải đợi tại bọn họ nhị phẩm thần vực. Vấn đề này, bọn hắn rất nhanh liền bị Dịch Thiên Vân cử động cho dời đi, từng cái hai mắt tràn ngập lửa giận mà nhìn xem những người phản bội kia. Những người phản bội này cả đám đều thanh tỉnh, còn có ý thức, chỉ là bản thân bị trọng thương, khó mà động đậy. Nhìn thấy bọn hắn từng bước một hướng cái này vừa đi tới, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Lúc này bọn hắn phát hiện, mình vị này phó vực chủ, đúng là đáng sợ như thế. Các ngươi những người phản bội này, một đám bạch nhãn lang, không nghĩ tới sẽ phản bội chúng ta. Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn đều đi tới giận tố đạo, chúng ta không phải kẻ phản bội, đều muốn để cho chúng ta thần vực càng thêm huy hoàng. Không, không sai, chúng ta không có làm sai, coi như sau cùng không có khen thưởng, chí ít tại thần vực chiến hậu, chúng ta còn có thể bảo trụ. Bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cảm giác đến quyết định của mình là chính xác, mà không là sai lầm, vô luận đúng và sai, kẻ phản bội trừng phạt nhất định phải chết. Lưu Ly vực chủ ánh mắt băng lãnh, vung tay lên một cái, trong tay băng gấm cuốn qua đi, đem từng cái trưởng lão cho diệt ngoại trừ, thanh lý công tác liền giao cho để nàng làm cho này bên trong vực chủ, xuất hiện loại tình huống này, rất lớn trình độ là cùng với nàng có quan hệ. Vô luận có phải hay không nàng sai, kết quả đều coi như nàng sai, cái này gọi là quản lý bất lực. Hiện tại là giải quyết kẻ phản bội, nhưng là bây giờ chúng ta đợi tại trêu chọc đến Thánh Phong thần vực, làm sao bây giờ? Cẩu hoàng trưởng lão trong mắt bọn họ tràn ngập lo lắng, kẻ phản bội bị sát, ngược lại là không có gì, phản đúng là bọn họ trưởng lão, thế nhưng là hai vị thiên tôn chết ở chỗ này, như thế nào đều khó có khả năng tùy ý xử lý, tất nhiên sẽ đụng phải Thánh Phong thần vực lửa giận, có thế có biện pháp nào, dù sao kết quả cũng là một lần chết, oanh oanh liệt liệt cùng bọn hắn liều một lần. Lưu Ly vực chủ không phải vô địch tồn tại, có một số việc là không có cách nào cải biến, tỉ như trước mắt loại chuyện này, nàng đều không cách nào cải biến, gia nhập là chết, không gia nhập cũng là chết, dứt khoát liền đụng một cái, không cần bi quan như vậy, gia nhập thần của ta vực, cùng một chỗ tham gia cái này thần vực chiến. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, gia nhập ngươi thần vực, cùng một chỗ tham gia thần vực chiến. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều bị lời này đe dọa sợ, chủ yếu là dựa vào cái gì? Bọn hắn có cái gì lực lượng đều không có, thần quân tầng thứ là có bộ phận, nhưng so với tam phẩm thần vực còn kém nhiều lắm, thiên tôn là có một vị, nhưng so với Thánh Phong thần vực, đồng dạng là cách biệt quá xa, dựa vào cái gì? Lưu Ly vực chủ nhìn lấy hắn dò hỏi, chỉ bằng ta, Dịch Thiên Vân tràn ngập lòng tin nói, trong lịch sử nhất kiếm NPC, chương 1378, sát nhập thế lực. Một câu, chỉ bằng ta, đem bọn hắn đều gây kinh hãi, lời này há lại chỉ có từng đó là phách lối, đơn giản đúng vậy bá khí, không thể không nói hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Trước đó Dịch Thiên Vân bày ra thực lực là muốn vượt qua rất nhiều ngày tôn, nhưng Dịch Thiên Vân cũng chỉ có một người, dạng này thật có thể đi. Thiên Vân vực chủ, thế nhưng là chúng ta đối mặt Thánh Phong thần vực, thật sự là quá cường đại, có ít nhất không xuống 10 vị thiên tôn cường giả, cái này cũng không tốt xử lý a. Cẩu hoàng trưởng lão bị chấn động đến lúc đó, vẫn là cấp tốc tỉnh táo lại, những chuyện này nhất định phải tỉnh táo, không thể đầu não nóng lên, lập tức liền gia nhập, không cần nhiều lời, liền gia nhập các ngươi thần vực. Lưu Ly vực chủ làm ra bản thân, còn lại trưởng lão đều kinh hãi, một cái nhị phẩm thần vực gia nhập một cái nhất phẩm thần vực, cái này truyền đi đều cười chết người, chưa từng có loại này tiền lệ, bây giờ lại bị bọn hắn cho khai sáng. Lưu Ly vực chủ đại nhân, cái này, bọn hắn khóc không ra nước mắt, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Lưu Ly vực chủ chỉ muốn chuyện quyết định, liền tuyệt đối sẽ không cải biến, trước đó như thế, hiện tại cũng là như thế, các ngươi cho là ta đầu óc phát sốt, tùy ý loạn làm quyết định rồi. Lưu Ly vực chủ lắc đầu nói, hiện tại không liên thủ, chẳng lẽ mấy người Thánh Phong thần vực tiến tới gần lúc, mới quyết định liên thủ. Hết thảy tại chúng ta phản kháng lúc, liền đã thành định cục, thế nhưng là như thế nào nói, đều là nhất phẩm thần vực gia nhập chúng ta a. Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn không phải người ngu, biết tình huống chỗ, chỉ là để bọn hắn gia nhập nhất phẩm thần vực, thật sự là không tiếp thụ được, loại này tựa như là một vị cường giả, bái kẻ yếu vì sư phó, nói cho cùng, vẫn không thể tiếp nhận điểm ấy, mà không phải là không thể tiếp nhận hợp làm cái gì. Xem ra, các ngươi vẫn là không bỏ được thả hạ thân Đoạn Thiên Vân vực chủ bản sự như thế nào, vừa rồi các ngươi không có trông thấy. Hiện tại là hắn để cho chúng ta gia nhập, mà không phải chúng ta để hắn gia nhập. Lưu Ly vực chủ lắc đầu nói, cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn đều trầm mặc, lời này cũng không có nói sai, Dịch Thiên Vân triển hiện ra thực lực, đã dây dết bọn hắn nhất phẩm thần vực lại như thế nào, có Dịch Thiên Vân một người tọa trấn, đã so với bọn hắn phải mạnh hơn, chí ít tam phẩm thần vực đến đây mấy cái thiên tôn, bọn hắn lập tức chống đỡ không được, cái này thế nhưng là gia nhập bọn hắn thế lực, đến đại động can qua chuyển di mới được huống hồ nhất phẩm thần vực, hoàn cảnh sẽ kém bên trên không ít, bằng không, bọn hắn chuyển dời đến chúng ta bên này, vô luận là gia nhập phương nào, đều muốn chuyển di trận địa, luôn không khả năng đều ném phía dưới nơi này chạy a. Nhiều như vậy a lãng phí, tuy nhiên không phải tất cả hành tinh đều có thể dời đi, nhưng ít ra bộ phận có thể dời đi có thể lời nói, bọn hắn là không muốn dời đi, bọn hắn cảm thấy nơi này càng thêm kiên cố một điểm, đây là tương đối tại nhất phẩm thần vực mà nói, không, các ngươi chuyển dời đến thế lực của ta đến, hiện tại liền bắt đầu hành động đi, thời gian không nhiều lắm, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, thiên tuyền thần vực là không kém, nhưng liền trước mắt mà nói, so với hắn tam giới thần vực phải kém hơn một đoạn. Đây không phải nói lung tung, thần linh tộc toàn lực khởi công, từng cái trên hành tinh đều có các loại đại trận, so với nơi này muốn ưu tú nhiều lắm, tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức hiện tại liền chuyển di. Lưu Ly vực chủ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nàng vẫn luôn là rất quả quyết, đã nói là làm, cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn trên mặt cười khổ, chỉ có thể phục tùng rất nhanh bọn hắn liền nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh. Đồng thời thao túng mấy lớn trọng yếu hành tinh, bắt đầu hóa thành linh hạm, cấp tốc phi cách nơi này, kỳ thực cải tạo thành linh hạm những này cũng không khó khăn, nhị phẩm thần vực cấp bậc cũng có thể làm một bước này chỉ là cần rất nhiều vật liệu, phương diện tốc độ đồng dạng không phải rất nhanh, các ngươi tốc độ, lại nhanh như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn thấy những này di động hành tinh, tốc độ đều không kịp tam giới một thành, thật sự là quá chậm, cái này coi như chậm. Tốc độ đã rất nhanh. Lớn như vậy hành tinh, làm sao lại rất nhanh? Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn kém chút đều muốn nhảy dựng lên, theo bọn hắn nghĩ, đã là khá nhanh rồi, đồng thời bọn hắn còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bọn hắn tại đông đảo nhị phẩm thần vực bên trong, xem như số một số hai, tốt a, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, tam giới thế nhưng là xuất từ một vị siêu cấp đại năng tay, so với bọn hắn những này tự nhiên muốn nhanh lên quá nhiều, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn đều không cách nào xê dịch, có thế xê dịch mấy khỏa xem như mấy viên, khi bọn hắn tuyên bố muốn rút lui, mà gia nhập tam giới thần vực lúc, từng đống tu luyện giả đều vỡ tổ một cái nhị phẩm thần vực gia nhập nhất phẩm thần vực, đều cảm thấy là một loại sỉ nhục có nhau nhau rời đi, có thì là thủ vững trận địa, đi theo một khối rút lui, chủ yếu là có người nghe được phong thanh, nói là trêu chọc đến thánh phong thần vực, đều nhau nhau chạy trốn điểm ấy bọn hắn không có ngăn cản, xuất hiện loại chuyện này, sẽ có đệ tử chạy trốn rất bình thường. Lưu lại mới là trung thành nhất, chỉ là nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy rời đi, bọn hắn đều cảm thấy rất đau lòng, bồi dưỡng nhiều năm như vậy căn cơ, nói không có đúng vậy không có còn có không ít hành tinh, vẫn như cũ là tại thần vực bên trong không có cách nào rút đi, không phải bọn hắn không muốn rút đi, mà là không có cách nào rút đi, chỉ có bộ phận hành tinh có thể di động, ai, nếu là chúng ta không rút lui lời nói, ta muốn vẫn là có không ít người lưu lại, cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn than thở. Một mặt sầu mi khổ kiểm, ta nhưng không cho là như vậy, nên đi thủy chung sẽ đi, những chuyện này các ngươi không phải đã gặp nhiều rồi hả? Lưu Ly vực chủ không có chút nào bi quan, ngược lại một mặt trấn định mà lại đây cũng không phải là một sai lầm quyết định, các ngươi cảm thấy ta lại là loại kia đầu óc phát sốt, tùy ý quyết định, bọn hắn lập tức không dám nói tiếp nữa, trước kia không phải, nhưng bây giờ nói không chính xác nhìn thấy Dịch Thiên Vân một người rất cường hãn, liền lập tức một mạch đầu phục, đều cảm thấy có chút thua thiệt. Dịch Thiên Vân là rất mạnh, nhưng đến lúc đó bọn hắn đối mặt là một cái tam phẩm thần vực, Thiên Vân vực chủ khăng khăng để cho chúng ta chuyển dời đến chỗ của hắn, ta muốn nơi đó mới là an toàn nhất, hơn nữa còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật tại cái kia, Lưu Ly vực chủ cười cười nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Thiên Vân vực chủ trấn định như vậy, khẳng định có cường giả tương trợ, hoặc là có cái gì đặc thù lực lượng, cái này tất cả mọi người nhìn qua, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có khả năng này Dịch Thiên Vân không giống như là cái 38 kẻ ngu, làm sao lại tùy ý làm ra quyết định sai lầm đâu. Không tệ, hoàn toàn chính xác có cường giả trợ trận tuy nhiên cái kia đến thần vực chiến lúc bắt đầu, bọn hắn mới sẽ tới tương trợ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nói, tuy nhiên các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần không phải toàn bộ thánh phong thần vực công đánh tới, ta đều có lòng tin cản lại, để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Dịch Thiên Vân bên miệng móc ra nụ cười lạnh như băng, để bọn hắn nhìn sợ nổi da gà, lập tức nghĩ đến trước đó hai vị kia thiên tôn thảm trạng, thật đúng là bị miễu sát, bây giờ tình huống như vậy hỗn loạn, từng cái đều đang chuẩn bị, thánh phong thần vực không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng nếu tới một bộ phận, nói không chính xác thật có thể đã đi là không thể trở về, chương 1379, quân cờ. còn lại trưởng lão 10 phần bi quan, ngược lại lưu ly vực chủ nội tâm giống như là khối tựa như gương sáng, kết hợp dịch thiên vân tình huống, hơi cân nhắc về, liền biết chắc có chút nắm chắc, cái nào sợ không phải rất mạnh, chí ít so với bọn hắn thiên tuyền thần vực muốn có lực lượng nàng xưa nay không dám làm loạn, tại người khác cho là nàng đầu óc phát sốt lúc, đầu lại là so với ai khác đều muốn thanh tĩnh, chỉ là dịch thiên vân tu vi, đã làm cho nàng liều một phen giả thiết là trong ngắn hạn có thể tăng lên tới cấp độ này, đủ để chứng minh không đơn giản, có kỳ ngộ, lại hoặc là có hậu trường, nếu là giấu giếm thực lực, cái kia càng thêm không cần nói, vốn là rất mạnh tình huống dưới, làm vì bọn họ hợp tác đồng bọn là không có gì thích hợp bằng, hy vọng lần này có thể tiếp tục cho ta điểm vui mừng. Lưu Ly vực chủ nhìn lấy bên cạnh dịch thiên vân, trong hai con ngươi tràn ngập ánh sáng hy vọng, nàng cảm thấy dịch thiên vân luôn có thể cho mình một tia hy vọng, hy vọng lần này đồng dạng có thể có kỳ tích. Cùng lúc đó, tại Thánh Phong trong thần vực bộ, có thể nói là sôi trào hai vị thiên tôn chết, không thể nghi ngờ là trùng điệp rút tại trên mặt bọn họ, nhất là hai vị này thiên tôn vẫn là ngoại thần vực, mang ý nghĩa thần vực chiến có thể tham dự cướp đoạt lệnh bài hạch tâm. Bây giờ hai vị thiên tôn đều đã chết, mang ý nghĩa thiếu đi hai vị cực mạnh chiến lực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nhị phẩm thần vực, còn có thể có như thế lực lượng. Ngồi tại vương tọa bên trên một tên cường giả, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới, từng cái trưởng lão không ngừng run rẩy, bị cổ này uy nghiêm dọa cho đến toàn thân phát run trước mắt vị cường giả này. Không hề nghi ngờ đúng vậy, Thánh Phong thần vực vực chủ, gọi là Thánh Phong vực chủ, bản danh tự nhiên không phải gọi Thánh Phong, chỉ là mỗi một đời vực chủ, đều là lấy thần vực danh xưng làm chủ, dạng này gọi tên lúc, đều biết là thuộc tại cái nào cái thần vực, đúng, đúng, căn cứ truyền tới tin tức, đối phương là có trợ thủ vẫn là một cái nhất phẩm thần vực trợ thủ, là gần nhất mới xuất hiện tam giới thần vực vốn là gọi là hỗn loạn thần vực, thuộc tại một cái vô chủ vùng đất bên trong cực kỳ hỗn loạn. Muốn chinh phục cái này hỗn loạn thần vực, chí ít cần nửa bước thiên tôn, hoặc là thiên tôn cấp bậc tu vi, bởi vậy cái này hỗn loạn thần vực, ngược lại so đại bộ phận nhất phẩm thần vực mạnh hơn, có thế trưởng khống cái này hỗn loạn thần vực, đại biểu cho nó vực chủ không đơn giản. Trước mắt xem ra, hai vị thiên tôn đã chết, có thể là tam giới vực chủ cùng thiên tuyền thần vực vực chủ liên thủ, cũng có thể là đánh lén, cũng có thể là ám toán, bá đạo tổng tài truy trốn vợ, đủ rồi, Thánh Phong vực chủ vỗ cái ghế. Ngữ khí lạnh như băng nói, ta muốn không phải phân tích, muốn là kết quả. Đơn giản nói với ta, các ngươi ai đi qua đem hai người bọn họ thần vực cho triệt để sang bằng là được rồi, còn lại chớ cùng ta nói nhảm. Thánh Phong vực chủ chính là như vậy bá đạo, hắn muốn không phải những thứ vô dụng này phân tích, mà là muốn đơn giản thô bạo kết quả, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phía dưới đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đây đều là Thánh Phong thần vực bản thổ trưởng lão cường giả. Tại bên cạnh bên trên có 7-8 vị thiên tôn, đi theo ngồi một chỗ tại bên cạnh có thế ngồi xuống đều là đại nhân vật, đứng đấy trưởng lão tu vi đều không thấp, nhưng so với bọn hắn vẫn là muốn chênh lệch rất nhiều. Duy chỉ có thiên tôn cấp bậc mới có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện đứng đấy, liền xem như thần quân đỉnh phong tu vi, cũng chính là nửa bước thiên tôn tu vi, đều là muốn đứng đấy tại tam phẩm thần vực bên trong, đây chính là đãi ngộ khác biệt, không có thiên tôn tu vi, căn bản không hề nói gì quyền. Chúng ta bốn người đi qua đi, lúc này ngồi tại bên trên bốn vị trưởng lão một khối đứng lên, tu vi cao nhất đạt tới hạ vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, thấp nhất đều có hạ vị thiên tôn giai đoạn trước tu vi, một hơi phái ra bốn vị, đây coi như là tương đối lớn số lượng, hai vị thiên tôn đều thân tử tại cái kia, chứng minh đối phương không đơn giản, chúng ta bốn người sở trường nhất đúng vậy liên thủ, liền xem như trung vị thiên tôn giai đoạn trước cũng không là đối thủ. Trừ phi đối phương có trung vị thiên tôn trung hậu kỳ cường giả, không phải vậy đều có thể nhẹ nhõm cầm phía dưới. Thật nếu là có chút ngoài ý muốn, chúng ta đào thoát ra ngoài, không phải vấn đề gì. Cầm đầu là Thánh Phong thần vực nhị trưởng lão Bắc Nhạc thiên tôn, tu là mạnh nhất đến tại cái kia đại trưởng lão, ngược lại là ngồi tại bên cạnh không có đứng lên, đại trưởng lão tu vi không thể nghi ngờ là mạnh hơn, đạt tới trung vị thiên tôn giai đoạn trước tu vi, tự nhiên tương đương hàng đầu, chỉ là hắn liền không cần đi. Nếu là ngay cả hắn đều phái đi, thật đúng là quá coi trọng những này thần vực, năm vị trưởng lão xuất động, có thế không coi trọng đối phương a. Phái quá thêm ra đi, cũng sẽ không bị khen cẩn thận, chỉ sẽ ra vẻ mình lực lượng quá yếu. Còn lại thần vực biết về sau, không thông báo sẽ không cười ra tiếng, Thánh Phong vực chủ nhìn lấy bọn hắn nghiêm nghị nói, tốt, cái này giao cho các ngươi, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vạn Thiên thần vực cái kia bên cạnh xem chúng ta trò cười đâu, nhất định phải cho ta cầm phía dưới. anh hùng liên minh U Linh truyền thuyết, hắn đối bốn vị thiên tôn rất có lòng tin, biết trình độ của bọn hắn như thế nào, liên thủ hoàn toàn chính xác cường hãn coi như đối mặt cường đại thiên tôn, đều hoàn toàn chắc chắn chạy trốn. Vâng, Thánh Phong vực chủ, bốn người bọn họ ánh mắt băng lãnh, lập tức quay người liền hướng mặt ngoài bay đi, không có tiếp tục lưu lại nơi này, nói diệt trừ đúng vậy, diệt trừ bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, đem những này xúc phạm mình uy nghiêm thần vực cho xóa đi. Vạn Thiên thần vực những này cùng bọn hắn thù địch, bọn hắn bên này gió thổi cỏ lay, đều sẽ có hiểu biết bên này chết thiên tôn, bên kia khẳng định sướng đến phát rồ rồi, ước gì bên này càng ít cường giả càng tốt. Thánh Phong vực chủ A, xem ra các ngươi thật sự là lơ là sơ suất, đối mặt cái nhất phẩm thần vực cùng nhị phẩm thần vực, đều tổn thất hai tên thiên tôn, phương diện này là nên tăng cường về, hiện tại thế nhưng là kẹt tại trong lúc mấu chốt, cướp đoạt lệnh bài hạch tâm chúng ta là không có cách nào hỗ trợ, hết thảy đều dựa vào chính các ngươi, không tệ, ngàn vạn không có thế xuất sai lầm, nếu là lần này thần vực chiến thất bại lời nói, kết quả mình có thể tưởng tượng về phía trên đại nhân, nhưng sẽ phi thường không hài lòng. Mấy vị ngồi tại bên trên cường giả, toàn thân trên dưới đều phóng xuất ra khí tức cường đại, rõ ràng có thể cảm giác được tu vi của bọn hắn, đều là ở chính giữa vị thiên tôn cấp bậc tồn tại, có thậm chí đạt tới hậu kỳ. Những này không hề nghi ngờ đúng vậy Lý thần vực xuống trợ thủ, bọn hắn đều ở nơi này tọa trấn, nhìn lấy Thánh Phong thần vực nhất cử nhất động, lần này chắc chắn sẽ không sai lầm, hết thảy đều là lơ là sơ suất, lần này phái đi dò xét rõ ràng, nhất ao định có thể giải quyết tốt đẹp, trừ phi có thế lực khác hỗ trợ, không phải vậy đều có thể nhẹ nhõm diệt trừ. Thánh Phong vực chủ phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, hắn lớn nhất dựa vào đúng vậy những cường giả này, muốn là bọn hắn bỏ qua mình, cái kia thần vực chiến liền không chơi được. Nói cho cùng, Thánh Phong vực chủ nhìn kiêu ngạo như vậy, còn không phải bên trên thần vực một con cờ, dạng này liền tốt, tuy nhiên cũng có thể là còn lại thần vực hỗ trợ, hiện tại rất nhiều thế lực nhìn bề ngoài không có gì, vụng trộm có cường giả tọa trấn không đến thời khắc mấu chốt, chúng ta là không sẽ động thủ, không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến các ngươi khí vận, mấy vị thiên tôn đều điểm một cái đầu, lung tung hỗ trợ liền sẽ ảnh hưởng khí vận, cũng không phải bọn hắn muốn nhìn thấy sự tình, đúng, đúng, là Thánh Phong vực chủ chỉ có thể liên tục điểm đầu mà thôi, không dám phản bác nửa câu, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1380, xảy ra chuyện gì? Thánh Phong thần vực bên này đã cấp tốc phái người ra ngoài diệt đi Thiên Tuyền thần vực, chuyện này tự nhiên rất nhanh tại đông đảo thần vực bên trong truyền ra, đều nhao nhao quan vọng tình huống bên này, đại bộ phận thần vực đều là ở vào cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, ai kêu cái này Thánh Phong thần vực kiêu ngạo như vậy, cái này cuối cùng kinh ngạc bất quá bọn hắn càng là vì Dịch Thiên Vân đồng tình mấy phần, chẳng mấy chốc sẽ thảm tao đến Thánh Phong thần vực tiêu diệt, Thánh Phong thần vực như thế nào nói đều là số một số hai thần vực, đối mặt mạnh mẽ như vậy thế lực, trừ phi là đến thời khắc mấu chốt, nếu không ai cũng không nguyện ý chạm đến lông mày, đến tại có hay không thần vực hỗ trợ, cái này là không thể nào có, coi như đối Thánh Phong thần vực lại thế nào khó chịu, cũng sẽ không trợ giúp Dịch Thiên Vân bọn hắn, lý do vô cùng đơn giản, thần vực chiến nhanh muốn bắt đầu, đem hết thảy lực lượng đều góp nhặt đến lúc đó bạo phát đi ra, hiện tại bạo phát đi ra, vậy thì chờ tại lãng phí, còn có thể bị còn lại thần vực đến lợi, đó mới là nhất thua thiệt, tại bốn đại thiên tôn hướng bên này truy giết tới lúc, rất nhanh bọn hắn liền giết tới Thiên Tuyền thần vực lại tới đây lúc, bọn hắn nhìn đến đây đại bộ phận lực lượng đều bị rút đi, còn có bộ phận tu luyện giả đợi ở chỗ này, oanh, một tiếng nổ tung đem trong đó một khỏa hành tinh cho nổ chia năm xẻ bảy, bên trong tu luyện giả bị tạc đến hồn đều mất đi, đại bộ phận tức thì bị trực tiếp bị tạc chết, trong đó phần nhỏ còn sống sót, bị Bát Nhạc Thiên Tôn cho nắm trong tay, lãnh lãnh nhìn lấy hắn hỏi, cái này cái thần vực bên trong, liền còn lại phía dưới các ngươi bọn này rác rưởi mà thôi sao, đúng, đúng, liền còn lại phía dưới chúng ta bọn này rác rưởi mà thôi, nghe nói bọn hắn rời đi nơi này, không biết đi nơi nào cầu, cầu xin đại nhân buông tha ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi nghe, người tu luyện này trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nhận như thế lực lượng cường đại áp bách lúc, ngay cả nói láo dũng khí đều không có, Bát Nhạc Thiên Tôn ném một cái, người tu luyện này lập tức hóa thành một đống tro bụi, đi theo lại tiếp tục bắt lấy mấy người tu luyện người, toàn diện không biết tiến về nơi đó, kỳ thực đừng nói bọn hắn, trừ một chút trưởng lão ngoài ra, đại bộ phận tu luyện giả cũng không biết bọn hắn sẽ tiến về chỗ nào, Dịch Thiên Vân cần đúng vậy loại hiệu quả này. Nhìn như là dời đi, nhưng đến tột cùng chuyển di đi nơi nào,